không phải em không lấy. Chương 44, muốn bà đây đánh hay không đánh hả? Góc truyện audio.com, Dương Tiêu đứng như trời trồng trên đỉnh Lạc Hà kênh thế giới. Giang hồ hảo hán, mặt nữ thần, Dương đại thần ở tọa độ 37 đỉnh Lạc Hà. Tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi, hắc hắc hóng clip mặt nữ thần tụt quần Dương Tiêu. Chồng đây, họ Dương có số hưởng, mặt nữ thần của ta a ti không ti. Thiếu nữ mộng mơ, lầu trên ngậm ngay cái miệng thối nhà ngươi lại, không phải mặt thiện nhân quyến rũ Dương đại thần nhà chúng ta sao? Trên game ầm ĩ là thế, đương sự Nhược Băng đang ở trong toilet kêu trời. Cô ăn có vài cái bánh bao thôi mà, sao lại đau bụng cơ chứ? Một lúc sau ra ngoài thì kênh thế giới sắp nổ tung rồi. Trên đỉnh Lạc Hà hai thân hình sóng vai nhau, nam nhân tố y, nữ nhân hồng y, thế nhân cảm thán một đôi bích nhân trời đất tạo thành. Cô chỉ mới đi một lúc thôi mà, cái kêu kêu gì không biết, cửa sổ chat riêng báo có tin nhắn, mạt mạt đại thần PK, Dương Tiêu có được gì không? Mạt mạt chẳng phải anh đang muốn top một của người ta sao? Lấy em đi, tài sản vợ chồng như nhau, em nhường. Hoặc Nhược Băng muốn ói quá đi mất, vị mỹ nhân này có cần xến sẩm vậy không? Mà người ta đi gốt trong bụng cô nha. Mạt mạt PK, Dương Tiêu, điều kiện thắng thua. Mạt mạt nếu tôi thắng anh gả cho tôi. Dương Tiêu, còn nếu tôi thắng cô gả cho tôi đúng không? Cô đến thời kỳ dụng chứng hả? Mạt mạt người ta chỉ nhất kiến trung tình với anh mà thôi. Dương Tiêu, cô biết con người thật của tôi như thế nào không? Mạt mạt I love you forever. NB, cô ta ở Nhật Bản à, lên game một hôm thôi mà dây vào người gì thế này? Mạc Tô Nghiêu phòng bên kia cảm thấy thật may mắn, lúc anh lập ơ game, chưa kịp chọn giới tính thì có việc ra ngoài. Thằng nhóc nhiên kia chọn giới tính con gái, còn đặt cái tên. Mạt mạt, Mạc Tô Nghiêu điên tiết phạt Mạc Tô Nhiên đến khai thác khô resort trên một hoang đảo 2 tháng liền. Lúc về làn da Mạc Tô Nhiên đen xì cứ như đi châu Phi khai quạng, ý các em gái cười anh ta không thôi. Xem ra anh phạt oan thằng nhóc này rồi, phải thưởng bù mới được, ai ngờ rằng cô gái nhỏ lại để giới tính nam chứ, thật may. Nhược Băng nghĩ bụng lúc trước không biết mặt mặt là nữ thì thôi đi. Giờ lại là một đại mỹ nhân si tình, mà cô giờ đang để giới tính nam đấy cũng phải phong độ ga lăng chút. Trực tiếp từ chối, Dương Tiêu, không đánh. Mạc Tô Nghiêu bực bội không thôi, anh đã dâng tận tới cửa rồi còn bị người ta từ chối. Bỗng ở đâu xuất hiện kiếm sĩ, ai đi Tử Qua, đây là cao thủ top 3 hiện tại, Tử Qua, mặt mặt lấy tôi, quần chúng xung quanh xem chuyện bát quái bùng nổ, chủ đề hot đó nha, tình tay ba, bọn họ đều tò mò không biết mặt nữ thần chọn người mình yêu hay người yêu mình đây. Mặt mặt cút đi, tôi chỉ nhất kiến trung tình với Dương đại ca, ngay lập tức hệ thống đưa tin. Người chơi Tử Qua mở lôi đài trực tiếp PK với người chơi Dương Tiêu. Thời gian thách đấu 1 phút đếm ngược, Nhược Băng phỉ nhổ, đại ca em gái nhà cô ý, đều do mặt mặt chết tiệt này hắt nước bẩn lên người cô. Nếu sau 1 phút cô không chấp nhận khiêu chiến tức là nhận thua. Mang danh con rùa rụt cổ, đây là sỉ nhục của game thủ, tự dưng rước một đống phiền toái. Cô đang nghi ngờ em gái mặt mặt kia cố tính chơi xấu cô đấy. Tính mượn bà đây để đuổi hoa đào à, bên kia Mạc Tô Nghiêu cũng không hiểu từ đâu chui ra thằng thần kinh này. Cơ mà anh lại nghĩ ra ý tưởng này hay lắm, người chơi Dương Tiêu chấp nhận thách đấu, mời bên thách đấu đưa ra phần thưởng. Góc truyện audio.com, Nhược Băng quyết định đánh cho thằng cha Tử Qua này cha mẹ không nhận ra. Thế nhưng khi nhìn dòng chữ hệ thống thông báo cô phải xem xét kỹ lại đấy. Hệ thống thông báo người chơi mặt mặt chấp nhận đề nghị từ người chơi Tử Qua, ai thắng gả cho người đó. Các vị anh hùng hãy chuẩn bị uống rượu mừng, pháp hệ thống nhà ngươi, cái luật lệ chó gặm gì đây hả, rốt cuộc muốn bà đây đánh hay không đánh đây, 2 ngày nay ta có việc riêng nên không ra, đều được Titi gửi lời xin lỗi chân thành tới các tình yêu. Puyen Sa, cách chương.